Đạo môn pháp tắc, tác giả, Bát Bảo Phạn, thực hiện, Thư viện báo, chương 739, chương 52, chi phí. Lâu quan đồng môn một nhóm tất cả đều đi phúc kiến. Là Hứa chân nhân mừng thọ, chỉ lưu Triệu Nhiên tại Đại Quân Sơn Động Thiên bên trong đốc công. Nói là đốc công, kỳ thật thật không cần cái gì quá mức quan tâm. Triệu Nhiên buổi sáng trở về thời điểm đã dạo qua một vòng, phát hiện các nơi đều ngay ngắn rõ ràng. Tôn Bích Vân sư đồ tại Quân Sơn Miếu bên trong luyện chế cung điện, hắn là chưa hề nhúng tay vào. Luyện chế tốt về sau an trí tại vị trí nào cũng sớm đã hoạch định xong. Duy nhất cần làm liền là Tôn chân nhân cần tài liệu gì thời điểm, hắn nhìn xem có thể không thể hỗ trợ. Cất bước đi vào Quân Sơn Miếu, Tôn Bích Vân sư đồ chính vây quanh ở Tốn Lôi Tiên Thiên Chân Hỏa chỗ trong lòng đất luyện chế cung điện. Triệu Nhiên ở bên cạnh chuyển vài vòng cũng không nhìn ra thành tựu tới, ngược lại là Phục Tứ Hải hướng hắn đưa ra yêu cầu. Sư thúc, Triệu Nhiên vội vàng khoát tay, đảm đương không nổi, đảm đương không nổi. Phục Tứ Hải gật đầu nói, được rồi Triệu sư thúc, ngươi lưu lại 10 vạn lượng bạc đã tiêu đến không sai biệt lắm. Còn lại mấy ngàn lượng, hiện tại xem ra chỉ sợ là không đủ. Không biết sư thúc còn có thể hay không góp một điểm ra. Đại khái cần bao nhiêu? Ta nguyên bản tính qua, đại khái còn cần 8 vạn 2. Nhưng sư thúc mang về 200 mới tử kim gỗ trinh nam rất là hữu dụng. Bổ túc đặc chế vật liệu gỗ cần thiết, chúng ta dự định thêm vào luyện chế lại một lần, vì vậy còn kém 5 chừng vạn lượng. Còn cần mua sắm chính là một chút tinh đồng, trì thủy ngân, mặt khác luyện chế không ít phù lục cùng pháp khí. Ta dự định để 2 cái đồ đệ xuống núi chọn mua trở về. Sư thúc, nếu là bạc không tiện tay, ta liền để bọn hắn về trước võ đang. Từ ta đại thánh Nam Nham cung lấy một chút, này chỗ nào hiếu động quý phái tiền bạc. Triệu Nhiên vội vàng lấy ra thật dày một sấp ngân phiếu, giao cho Phục Tứ Hải. Triệu Nhiên nguyên bản dự tính là toàn bộ Đại Quân Sơn Động Thiên kiến thiết đầu nhập 30 vạn bạc. Trong đó, mình 20 vạn lượng có thể toàn bộ lấy ra, tăng thêm lâu quan bản môn vốn liếng 6 vạn lượng, còn lại lỗ hồng có thể thông qua thức ăn ngoài Phật môn pháp khí cùng linh dược kiếm đủ. Nhưng từ lúc có cái nhóm này miễn phí lao lực về sau, liền không cần cân nhắc mướn người làm việc, đã giảm bớt đi trên ngàn dân phu hơn 1 năm giờ công bạc. Nhìn qua chỉ cần 15 vạn lượng liền có thể làm xong. Cái này thật sự là đại đại tiết kiệm, hắn lại từ Tây Hạ cầm trở về 15 vạn lượng. Tiền bạc trên dư xài, giao bạc, Triệu sư thúc liền bị Phục thị huynh đệ chạy ra. Hắn lại dạo chơi tản bộ đến ngay tại hừng hực khi thế kiến thiết bên trong Linh Yêu Sơn Trang. Kiến thiết gia viên của mình, đám này Linh Yêu tuyệt đối không có lười biếng suy nghĩ. Tại tu kiến trên tận hết sức lực, đừng nhìn Linh Yêu Sơn Trang chiếm diện tích hơn 800 mẫu. Nhưng như thế Sơn Trang khổng lồ, dựa theo Triệu Nhiên cùng Tôn Bích Vân thiết kế, hao tài chỉ bất quá chỉ là 1 vạn lượng. Người trong nghề trong mắt, quả nhiên là đơn sơ làm cho người khác giận sôi. Nhưng không nghĩ đến lúc này du đãng một vòng, lại phát hiện các nơi viện lạc vậy mà tương đương tinh mỹ. Nhất là trong sân riêng phần mình mang theo vườn hoa, cái gì hòn non bộ, hồ nước, rừng cây, vườn hoa. Cái gì cần có đều có. Triệu Nhiên hướng lão thiên thề, hắn cùng Tôn Bích Vân dự toán bên trong tuyệt đối không có những vật này. Đám này hàng không phải là tham ô nơi khác tài liệu a? Ý nghĩ này vừa lên liền bị Triệu Nhiên bỏ đi. Toàn bộ Quân Sơn Động Thiên kiến thiết mới hao phí 15 vạn bạc, chủ yếu vẫn là dùng cho Tôn Bích Vân sư đồ luyện chế trên cung điện. Đám này Linh Yêu có thể từ Tôn chân nhân trước mắt trộm vật liệu. Triệu Nhiên là vô luận như thế nào cũng không tin. Triệu Nhiên đầu tiên đi vào thanh điền cư sĩ Kiến Thiết, Đạo Hương thôn, cái này ác tục danh tử. Chính là Triệu Nhiên lấy, một chút liền gặp được ngay tại vuông vức thổ địa Thanh Nghiêu. Nhìn chung quanh một chút, gặp Thiềm Cung tiên tử không tại, thế là nắm chặt thời cơ tiến lên hỏi thăm. Cư sĩ, ngươi cái này máy xay gió, bò, o, tương đương Triệu Hành Tẩu. Nghe con cái này máy xay gió không dễ nhìn sao? Không phải vậy, bần đạo là hỏi, cư sĩ cái này máy xay gió là từ đâu tới? Bò, o, tương đương đây là nghe con từ trên núi chặt cây, năn nỉ tiểu nằm luyện sư giúp làm. A, thì ra là thế, kia, Hoàng Sơn quân hậu viên bên trong tòa kia hòn non bộ đâu? Bần đạo nhìn. Đây chính là một mảnh lớn đá Thái Hồ. Không biết hắn từ nơi nào lấy được. Kia là Hoàng Sơn đạo hữu chân tàng tại Kiếm Sơn trong động phủ vật. Theo hắn nói là vài chục năm nay từng khối thu thập. Đã sau này muốn tại cái này đại quân Sơn Động Thiên bên trong tu luyện. Dứt khoát liền đem Kiếm Sơn Động phủ toàn bộ chuyển tới. Cũng không biết có gì đáng xem. Một đống tảng đá vụn. Cái này đống tảng đá vụn cũng không chỉ mấy vạn bạc. Cái này Triệu Nhiên yên tâm. Đã không phải tham ô. Cũng không phải đến dưới núi tai họa nhân gian. Hắn đương nhiên mừng rỡ đám này linh yêu đem tất cả bảo bối tốt đều đem đến động thiên bên trong tới. Tuần sát hoàn tất. Triệu Nhiên cho chư mông phát một cái phi phù. Chư sư đệ, gần nhất như thế nào? Tổng quan văn thư xuống tới không có. Có hay không đi vô cực viện dày trước vương trưởng? Triệu sư huynh từ Tây Hạ trở về rồi. Tổng quan văn thư xuống tới. Tháng 8 bên trong thời điểm. Ta đi trưởng lão đường ghi danh. Toàn bộ Hoa Vân quán chỉ một mình ta đi. Những sư huynh khác đệ cũng làm ta là kẻ ngu. Không muốn là những cái kia phàm tục ánh mắt sở. Khốn nhiễu. Hôm nay bọn hắn xem thường ngươi. Ngày mai ngươi liền để bọn hắn không với cao nổi. A, sư huynh lời ấy rất là có lý. Đúng, mùng 1 tháng 9, vô cực viện cùng đề cử trên đại hội. Ta cùng đề cử thăng tòa, làm một tháng phương trưởng. Cảm giác như thế nào? Chiếu ngươi nói, chủ trì một lần lập đàn cầu khấn. Quả nhiên là người đông nghìn nghịt a. Ta mời cái thổ địa ra chạy một vòng. Ngươi lời kia nói như thế nào? Ân, đem bọn hắn đều kinh hãi. Ha ha, có chút ý vứ, liền là bỏ ra mấy mười lượng bạc. Triệu Nhiên vội vàng ngăn chặn lời đầu của hắn. Không sai, không sai, sư đệ thế mà mời ra thổ địa. Lợi hại a, là vô cực sơn thổ địa. Là bản tôn hóa thân sao? Kia vô cực sơn hạ ruộng đất năm nay chắc hẳn thu hoạch không tệ. Ta đã nói rồi, sư đệ ngươi lập đàn cầu khấn khoa nghi trình độ tuyệt đối là đỉnh tiêm. Tiếp tục cố gắng, sau đó thì sao? Sau đó ta liền về núi. Cuối tháng này còn có một lần lập đàn cầu khấn. Đến lúc đó lại đi vô cực viện. Ngươi không phải đã nói rồi sao? Cái khác không cần ta quản. Ta cùng giám viện Lưu Chí Quảng phân phó. Phàm là có cái gì không quyết định đại sự. Để bọn hắn tìm ngươi. Bọn hắn hỏi ta làm sao tìm được ngươi. Ta nói các ngươi nhìn xem xử lý. Ha ha. Vậy ta đến Bạch Mã Viện đảm nhiệm đạo chức văn thư. Tổng quan Hạ Đạt không có. Không biết a. Ta vội vàng tu luyện. Chưa thấy qua. Phải không ngươi đợi ta cuối tháng đi vô cực viện thời điểm. Giúp ngươi hỏi thăm một chút. Triệu Nhiên bó tay rồi. Bất quá chỉ cần chư mông không tùy ý nhúng tay vô cực viện chính vụ, không mù chỉ huy, vậy liền hết thảy đều không là vấn đề. Lưu Chí Quảng tuyệt đối không dám tự tiện thay đổi mình quyết định chính sách quan trọng phương lược. Đã chư mông đều đã giày trước, mang ý nghĩa Long An phủ Tây Chân Vũ Cung đã hạ đạt miễn trừ Triệu Nhiên vô cực viện phương trưởng. Chức vụ có khác phân công văn thư. Liền là không biết Tùng Phiên Thiên Hạc cung bên này có hay không văn thư hạ đạt. Miễn trừ Tằng Chí Lễ Bạch Mã Viện phương trượng trước, để Bạch Mã Viện một lần nữa cùng đề cử cũng đưa ra đề nghị nhân tuyển. Tùng phiên bên này, Triệu Nhiên còn chưa thuận tiện chủ động đi nghe ngóng. Tuy nói lúc ấy trên núi Phó đang quản lý xong Trương Lão Đạo cùng Thanh Sơn chi chủ Phi Thăng Đại Điển về sau, Tổng quan Trương Giám Viện, Thẩm Phương Trượng nói qua để cho mình đi Bạch Mã Viện sự tình. Nhưng người nào biết hai vị này có thể hay không đổi chủ ý đâu. Văn thư chỉ cần một ngày không có hạ đạt, chuyện này không coi là thực truy. Vạn nhất ở giữa ra điểm biến cố, mình lỗ mãng chạy tới Thiên Hạc cung tìm Đỗ Đằng hội, vậy liền quá mất mặt. Triệu Nhiên nghĩ nghĩ, nghe ngóng chuyện này vẫn là đến tìm Tây Chân Vũ cung Phương Trượng Bạch Đằng Minh. Đều là châu phủ cấp một đại lão, Bạch Đằng Minh khẳng định có tin tức xác thực. Suy nghĩ một lát, Triệu Nhiên lúc này phát phần phi phù ra ngoài. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.